Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 220. Khinh người quá đáng. Tần Minh sắc mặt trầm xuống, vừa rồi hắn liền phỏng đoán. Hiện tại nghiệm chứng trở thành sự thật, đây là đệ nhất cảnh tân sinh pháp. Nguyên bản là thuộc về hắn, chỉ là cái kia cổ xưa sách lụa bị Thôi ra giữ lại. Đến nay cũng không chịu trả lại hắn, có thể nghĩ. Thôi ra thiên phú siêu tuyệt người, đều từng nghiên cứu qua hắn ra truyền sách lụa. Ngay cả Thôi Xung Hòa cái này đi tiên lộ người đều biết được kinh nghĩa, lập tức. Tần Minh hoài nghi, người này khả năng cũng đang luyện thiên quang kình, đi không chỉ một đầu đường. Các lĩnh vực thiên phú đại khái đều rất mạnh, không có người so với hắn rõ ràng hơn sách lụa pháp. Tình huống gì? Thôi Xung Hòa xác thực cho hắn đưa ra một câu đố khó, hắn chẳng lẽ hoài nghi đến ta? Cố ý như vậy, cũng không đến mức mới đúng. Tần Minh nhíu chặt lông mày. Hắn nếu là ở nơi này diễn luyện sách lụa pháp, hậu quả kia sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đến lúc đó liền không chỉ một cái Tào Thiên Thu nhớ thương hắn, mà lại thân phận của hắn xem chừng sẽ bại lộ. Yêu ma lộ không che giấu được, Tần Minh sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Đối mặt người nhà Thôi ra, vẫn là rất khó mà tâm tình khoái trá. Hắn cũng lấy ra một thiên tuyệt học trấn giáo đi làm khó thôi. Xung Hòa, làm sao có thể, đây không phải tư địch sao? Thôi Xung Hòa là bởi vì xác định, không ai có thể tự hành luyện thành sách lụa pháp, mới như thế hiện ra, ta cũng viết một thiên. Để hắn đi lĩnh hội đi, có thể luyện tính toán trước ta thua. Tần Minh xoát xoát điểm điểm, lấy thiên quang kình ở trong hư không viết chữ. Khi Thôi Xung Hòa nhìn thấy đồ văn về sau, dáng tươi cười lập tức ngưng kết. Hắn nhíu mày, nói, cái này cũng có thể làm trái quy tắc a. Đối phương còn nguyên, đem sách lụa pháp đệ nhất cảnh nội dung quan trọng sao chép ra, lại trả lại cho tiên kính thanh âm không dao động. Nói, hắn cho là bản này pháp có vấn đề, đi không thông. Ngươi cầm nhầm lầm kinh nghĩa tại lừa dối hắn. Xin ngươi trước luyện, ta đi là tiên lộ. Thôi Xung Hòa nói ra, Tần Minh đáp lại. Nếu không hiểu yêu tộc chi lộ, tân sinh chi pháp, cũng đừng có múa rìu trước cửa lỗ ban. Ta nói, bản này tâm pháp có vấn đề, ngươi không phục sao? Cuộc tỉ thí này sấm to mưa nhỏ, quân nhưng là thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Nhưng có chút không giải quyết được gì hương vị, vô dụng luận bàn. Giao lưu, riêng phần mình đều không cho ban thưởng. Nếu có lần sau nữa, trực tiếp trừng phạt, đây là thiên yêu kính đánh giá. Cuối cùng, Thôi Xung Hòa hất lên tay áo rời đi. Phi thường không hài lòng, Tần Minh cũng không có dáng tươi cười. Cái này không phù hợp hắn mong muốn, Thôi ra không có bắt hắn ra truyền sách lụa coi ra gì. Tùy ý liền lấy ra đến cùng người giao đấu, dạng này cũng không trả hắn, để hắn bằng thêm một cỗ uất khí, hắn tĩnh tọa nơi đó. Trầm giọng nói, sự tình không có khả năng tốt, tất đến nhà một trận chiến. Có người đối với ngươi khởi xướng khiêu chiến, thiên yêu kính truyền âm, sẽ không lại là tiên lộ người đi. Không xong đúng không? Tần Minh nguyên bản liền tâm tình không tốt. Hiện tại tự nhiên có ra tay đánh nhau xúc động, đúng là tiên lộ người Lê Thanh Nguyệt, thiên yêu kính cáo chi, a, cái kia không có việc gì, luận bàn xuống, Tần Minh lập tức nói ra, thiên yêu kính nói, nàng muốn luận đạo, không có vấn đề, Tần Minh cười gật đầu, thiên yêu kính nói, dũng cảm mở đường hậu nhân, người đối với người cạnh tranh cũng là như thế thân mật. Chưa từng xuất hiện sát ý, đáng giá tán dương. Tần Minh mỉm cười, nói, ta đối với tiên lộ cũng rất hướng tới, khao khát cùng ngồi đàm đạo, mà lại, ta đã náo ra động tĩnh rất lớn, nếu là lại thực chiến xuống dưới, liền không chỉ là trời cao đố kỵ anh tài. Tào Thiên Thu, Tôn Thái Sơ đều có thể sẽ đích thân tới độ hóa ta, tình huống như thế nào? Ngoại giới, có người kinh ngạc, tiên lộ cùng yêu ma lộ tách ra, riêng phần mình đều không có bị hao tổn. Bình an vượt qua ván này, rất nhanh mọi người có suy đoán. Đây chẳng lẽ là thế hòa không phân thắng bại kết thúc? T, thôi sư huynh hẳn là có mở đường tổ sư chi tư đi. Cũng chỉ có thể gắn bó bất bại, không chiến thắng hy vọng. Yêu nhất, như vậy đem danh chấn tứ phương, tuần tự đánh bại Lý Thanh Hư, Tôn Tĩnh Tiêu, lại bức bình thôi xung hòa. Thật yêu thần chi tư. Hiển nhiên, rất nhiều người còn không rõ ràng lắm. Lý Thanh Hư chi sư Tào Thiên Thu đã từng đánh thay, mà chân chính biết nội tình người. Hiện tại cũng ngậm miệng, không dám ở trong chuyện này có quá nhiều đánh giá. Lập tức, mọi người nhìn thấy, lại một đầu tiên lộ tới gần yêu ma lộ, ở nơi đó liền cùng một chỗ. Lần này, bí giới các phương đều sôi trào, nhất là yêu tộc. Hơi có chút muốn cao chiều, phảng phất là chính bọn hắn nhân sinh. Nơi này lúc đạt đến đỉnh phong, yêu ma thiếu niên đây là lấy một địch nhiều. Một mình đối mặt tất cả tiên chủng sao? Cho đến bây giờ, hắn còn không có bại một lần. Lê Thanh Nguyệt, lại là nàng, không có bối cảnh, tiến vào phương ngoại tịnh thổ bất quá hơn 2 năm. Hoàn toàn là dựa vào bản thân thực lực đánh lên đi. Thu hoạch được gần tiên đồ vật, bị đám lão già này tán thành, trở thành tiên chủng. Có người phát hiện mây mù phiêu miểu ở giữa thân ảnh. Một bộ áo trắng, tóc đen phất phới, đứng tại một tòa cự cung trước, Lê Tiên Tử, quả nhiên cũng có đảm đương. Tại thôi xung hòa chưa thắng, thế hòa không phân thắng bại thu chàng tình huống dưới, nàng vẫn như cũ dám hạ trận. Có một loại ngoài ta còn ai cường đại tín niệm. Không hổ là từ đông đảo môn đồ bên trong một bước một cái dấu chân chém giết đi lên tiên chủng. Tâm trí kiên định, không sợ hãi, Lê Thanh Nguyệt lúc này ra sân, lập tức bị rất nhiều tiên lộ môn đồ tán thưởng, lập tức. Trên bầu trời hai tòa cự cung cấp tốc tiếp cận, phát ra chói lọi ánh sáng, đem nơi đó bao phủ, đạo vận lưu chuyển, cái gì đều không thấy được. Thời gian qua đi mấy tháng, Tần Minh lại gặp Lê Thanh Nguyệt, tại yêu ma trong cung đứng dậy đón lấy, nàng một bộ áo trắng. Không thi phấn trang điểm, gương mặt đẹp đẽ không thể bắt bẻ, đứng ở nơi đó như trong sáng minh nguyệt phá vỡ mây mù mà ra. Thon dài eo mềm chi bên trên thắt dây lụa màu trắng nhẹ nhàng phiêu động, Lê Tiên Tử. Mời ngồi, Tần Minh mở miệng. Dù là lẫn nhau hết sức quen thuộc, cũng là dựa theo quy củ đến, sợ tại cái này thiên yêu kính trước mặt dẫn xuất phiền toái gì. Lê Thanh Nguyệt gật đầu, áo trắng như tuyết, cả người từ đầu đến chân đều phảng phất tại phát sáng, chiếu sáng tòa này yêu ma điện. Diệu thể trong vát, thanh nhã tuyệt luân, chính là Tần Minh đều có loại ảo giác cùng nàng có chút khoảng cách cảm giác. Cảm thấy nàng cuối cùng muốn chém đứt hồng trần, đạp thiên mà đi. Lê Thanh Nguyệt mỉm cười, nói, tiên lộ không có khả năng thua nữa, chỉ có thể thắng, nếu là bại, có thể là thế hòa không phân thắng bại. Cá nhân ta thua ngươi một kiện vật phẩm, sau đó, hai người thế thì quy trong củ bắt đầu đàm pháp, luận kinh nghĩa, tranh yêu ma lộ cùng tiên lộ ai mạnh ai yếu. Thiên quang kinh cùng ý thức linh quang cái nào càng có ưu thế. Đường đường chính chính luận đạo, không hề nghi ngờ. Lê Thanh Nguyệt nhận ra hắn. Theo xâm nhập giao lưu, hai người không còn giả đánh, mà là đàm luận chân chính cao thâm kinh nghĩa. Tần Minh vì nàng giảng, cải mệnh kinh, trình bày tâm đắc của mình. Lê Thanh Nguyệt ở trong Sơn Hà. Linh Sào từng dạy qua hắn một thiên thần bí kinh pháp. Thể luyện ra ý thức linh quang, bây giờ lại luận thuật kinh này, nói tiếp hậu tục thiên chương, đến cuối cùng, hai người đều cảm giác có đại thu hoạch, mà lại, nói về thiên quang kinh cùng ý thức linh quang đối kháng lúc. đều lộ ra vẻ suy tư, chăm chú tại phỏng đoán các loại thực chiến tình huống. Theo thời gian trôi qua, ngoại giới cũng chờ đến sốt ruột. Hai con đường còn chưa tách ra, hai người còn chưa có xuất hiện bóng dáng, Lê Tiên Tử sẽ không xảy ra chuyện a. Một số người lo lắng, dù sao thiếu niên yêu ma kia rất hung, bọn hắn đến cùng đang tiến hành như thế nào giao đấu, làm sao không lộ ra thân ảnh. Ngoặc kép, hết chương.